Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, người quen, kia khôi ngô thân thể như ngừng lại nơi đây. Chỉ thấy hắn cặp kia cự đại đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Phong, phát ra một đạo trầm thấp tê giống tiếng động. Đạo, hảo gia hỏa, lực lượng của ngươi so với ta còn cường. Khó trách lôi động thiên mang ngươi đi tới thiên ma lôi ra. Quả nhiên có chỗ hơn người. Nói xong, cánh tay hắn hung hăng run lên. Nhất thời ma quang chói sáng. Răng rắc tiếng vang cuồn cuộn không ngừng. Giống như tại khôi phục cái kia cánh tay trong bị hao tổn gân cốt. Lúc này, hư không có gào thét chi âm mà đến. Chỉ thấy không ít người xuất hiện ở tại chung quanh. Ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Phong bên này. Thân thể có thể đem kia to con bị thương. Lôi động thiên, đây mới là ai? Thần tiêu thành người sao? Thoạt nhìn cũng không giống có các ngươi cường lực lượng cảm. Ngoặc kép, quả nhiên, này cửu tiêu hội ngộ thật sự là càng phát ra thú vị. Tiền chút thiên tới rồi một vị trận đạo nhân vật lợi hại. Hôm nay lại tới nữa cái thân thể đáng sợ tiểu quái vật. Còn có kia cô gái. Không chỉ có lợi hại. Còn cho người động tâm. Vẻn vẹn là này thiên ma lôi ra. Tự xuất hiện nhiều như vậy quái vật. Trong hư không một mặt màu có vẻ có chút yêu dị trắng nõn thanh niên khóe miệng mang theo một chút. Ý cười. Chậm rãi nói xong. Mọi người nghe nói thế cũng khẽ gật đầu. Đích xác. Này cửu tiêu hội ngộ còn chưa bắt đầu, liền tựa hồ trở nên phá lệ náo nhiệt lên đến. Các loại cường giả cũng rất nhiều. Lôi động thiên, hôm nay không phải hai cái đan vương gia tộc một chút nhàm chán người muốn vào đi luyện đan tỉ thí. Sao chứ, kết quả như thế nào? Nhưng lại cho ngươi cố ý chạy đi xem. Chẳng qua là một đám tiểu nhân vật giao phong mà thôi. Chân chính lợi hại lại chưa xuất hiện. Lại có người mở miệng nói, trong nháy mắt, này thành lũy trung tâm, nhưng lại xuất hiện hơn 10 người, cũng nhìn lôi động thiên bên này, hơn nữa cũng các đủ đặc sắc, có bất đồng khí chất, hiển nhiên bọn họ có được năng lực cũng đều khác nhau. Lôi động thiên khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Đối với mọi người đạo, ta nếu là nói cho các ngươi hôm nay luyện đan tỉ thí đã xảy ra cái gì, các ngươi tất nhiên sẽ hối hận không có đi nhìn. Ngoặc kép, a, nói tới nghe một chút. Đầu tiên, luyện đan kết cục là đan tiêu đại lục đan vương gia tộc thắng, cùng vương thánh tỉ thí chính là một cái tiểu cô nương. Chiến thắng vương thánh, nhưng mà này còn không có chấm dứt. Vương thế, hắn xuất hiện. A, vương thế gia hỏa kia nhưng lại cũng không biết xấu hổ xuất hiện. Thân hắn vì thần tiêu thành đan vương gia tộc thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân. Khó phải không khi dễ người khác, tiểu cô nương không thành. Nói như vậy, đan tiêu đại lục mọi người lọt vào nhục nhã nhé. Còn chưa nói xong rồi. Lôi động thiên nở nụ cười hạ đạo. Kia tiểu cô nương ca ca xuất hiện. Các ngươi đoán là người phương nào? Ngoặc kép, mọi người nghe được lôi động thiên cố lộng huyền hư không khỏi thần sắc ngưng hạ. Đều lộ ra thú vị thần sắc. Có người trực tiếp hỏi, là ai? Ngoặc kép, cửu linh hoàng, đan tiêu đệ nhất quân cửu linh hoàng. Rất nhiều người đồng tử co rút lại, phùng mang chói sáng. Trong đó một người đôi mắt sắc bén, chậm rãi nói. Đan tiêu đệ nhất quân cùng thần tiêu thành đan vương gia tộc thanh niên đệ nhất nhân va chạm. Không ngờ không có chính mắt chứng kiến. Đáng tiếc, không chỉ có như thế. Vô tình công tử, thánh sơn nhàn nhân, cũng tới rồi. Lôi động thiên tiếp tục cười nói. Nhất thời mọi người là ngay thán đáng tiếc. Đạo, lôi động thiên ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi xuống nhé. Ha ha, lôi động thiên khẽ mỉm cười. Vương thế cự tuyệt cùng cửu linh hoàng luyện đan đại chiến. Lại mời vương giới xuất chiến. mà đối phương xuất chiến người phải nếu như ngoại trừ Cửu Linh Hoàng ngoại những người khác. Kết quả có một người đi ra, đem vương giới kẻ điên, giết vương giới, một chút thần tiêu thành người ngã xuống hút một ngụm lương khí. Bọn họ tự nhiên biết đạo vương giới là người phương nào. Bọn họ cương mới nghe được vương giới thời điểm, còn đang suy nghĩ không biết người kia muốn tao ương. Người này lá gan thật lớn, nhưng lại tru sát vương giới. Hơn nữa thực lực lợi hại, đan tiêu đại lục đan vương gia tộc. Ngoại trừ Cửu Linh Hoàng ngoại còn có bực này mạnh mẽ chính là nhân vật sao? Thần tiêu thành vương gia, sẽ không bỏ qua hắn nhé. Đương nhiên, cho nên vừa rồi chúng ta một đường bị đuổi giết mà đến. Lôi động thiên cười nói, nhất thời mọi người ánh mắt ngưng hạ, lập tức nhìn về phía lôi động thiên bên cạnh Lâm Phong. Có ý tứ là hắn tru sát vương giới. Ngoặc kép, ha ha, khó trách thân thể của ngươi khủng bố như vậy, có thể giết chết vương giới. Ta nhưng thật ra bại không thiệt thòi. Chẳng qua, lá gan của ngươi, thực tại lớn chút, người này, mọi người ánh mắt nhìn phía Lâm Phong nói. Hiển nhiên, bọn họ hiểu được lôi động thiên trong lời nói âm. Cũng có người hơi thở trên người chạy trồm, nhất là cái khác đại lục người tới. Bọn họ chẳng biết đạo vương giới là ai, nhưng là nhìn mọi người phản ứng. Tựa hồ người này giết vương giới liền chứng minh thực lực lợi hại. Bọn họ thực muốn thử xem đâu, người này rốt cuộc như thế nào lợi hại. Chư vị chuyện gì như thế vui vẻ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Lập tức trong hư không một đạo thân ảnh bước chậm xuống. Chẳng qua rất nhanh, thân hình hắn đình trệ ở tại hư không giữa. Đôi mắt đột nhiên gian ngưng ở tại nơi đây. Gia hỏa nhà ngươi đến đây, Dương Tiêu, của ngươi trận đạo lợi hại, chẳng qua người này thân thể lợi hại, không biết các ngươi va chạm sẽ như thế nào. Kia khôi ngô thân ảnh cười nói, nhìn thấy hư không người, Lâm Phong lúc này người xuất hiện thời điểm liền ngẩng đầu lên, chứng kiến thân ảnh kia, ánh mắt hắn đột nhiên gian nheo lại, hàn quang bắn chết mà ra, lạnh ý tràn ngập. Ân, lôi động thiên giống như cảm giác được một tia bất động tịnh. Hướng tới trong hư không nụ cười đọng lại Dương Tiêu nhìn lại. Lại nhìn Lâm Phong. Hai người, giống như nhận biết giống như. Dương Tiêu, đột ngột gian, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một chút sáng lạn ý cười. Từ thiên trận kỳ phủ lao tới thần tiêu thành, vừa lúc đối với địa phương hướng chính là phương đông chi vực. Bởi vậy hắn đi tới này khối thổ địa thượng, Dương Tiêu nếu là không có đường vòng, chỗ rẽ, trong lời nói, đi vào này thần tiêu thành phương đông chi vực tự nhiên cũng là bình thường việc. Dương Tiêu nghe được Lâm Phong thanh âm kia đọng lại khuôn mặt cũng dần dần hóa thành nhàn nhạt. Ý cười, chẳng qua này ý cười lại có vẻ không phải như vậy tự nhiên. Nguyên lai là Mộc Phong huynh. Lần trước tại Càn Phủ Động Thiên, ta còn tại vì Mộc Phong huynh lo lắng, nghĩ đến gặp được bất trắc, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp. Như thế mỹ sự, Dương Tiêu cười nói, Mộc Phong, Lâm Phong huynh. Lôi Động Thiên nhìn thấy Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong cười nói, ta từng tiến vào Dương Tiêu đang ở thiên trận kỳ phủ. Dùng này dùng tên giả, thì ra là thế. Không nghĩ tới đúng là quen biết đã lâu. Ân, đích thật là quen biết đã lâu. Ngày xưa Dương Tiêu huynh liên hợp thiên trận kỳ phủ một đám đế cảnh nhân vật đuổi giết ta này. Người ngoài, nhưng là suýt nữa muốn mạng của ta. Hoàn hảo ta Lâm Phong mạng lớn may mắn trốn thoát. Nếu không chỉ sợ cũng không có hôm nay. Lâm Phong nở nụ cười hạ, khiến cho Dương Tiêu thần sắc không được tốt nhìn. Đúng rồi. Lần trước tại thiên trận kỳ phủ tìm được một cái bí văn. Dương Tiêu huynh nhưng là có thêm một cực kỳ đặc thù thiên phú. Phi thường lợi hại, có thể đem võ đạo người trí nhớ tách, sử chi trở thành hắn trí nhớ. Loại này trí nhớ cướp lấy lực lượng, nhưng là đáng sợ đến cực điểm. ngày xưa Dương Tiêu huynh sẽ đối phó ta, có lẽ cũng là muốn tách trí nhớ của ta. Lâm Phong Hàm cười nói, nhất thời khiến cho Dương Tiêu sắc mặt khoảnh khắc vì có chút trắng bệch. Chỉ thấy từng đạo lạnh như băng ánh mắt hướng tới Dương Tiêu vọt tới. Trong mắt lạnh y mãnh liệt, lộ ra vài phần kiêng kỵ ý. Tách trí nhớ, thật quỷ dị đáng sợ năng lực, rất nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ cũng không tự chủ được nhớ tới một người. Kia biến thành ngu ngốc người. Dương Tiêu, nguyên lai là ngươi làm. Mọi người trong thần sắc lộ ra lạnh ý. Ở ngày hôm trước, bọn họ giữa một người đột nhiên biến thành ngu ngốc nhân vật. Thần trí không rõ, không có biện pháp tra được sao lại thế này. Nhưng mà giờ phút này mọi người mới biết được. Nguyên lai, tại bọn họ giữa cất giấu như vậy một cái nguy hiểm chính là nhân vật. Có thể tách trí nhớ chính là nhân vật. Lấy trận đạo phương diện thiên phú đến che giấu ngươi tách trí nhớ đặc thù lực lượng. Hơn nữa đối nhân xử thế khiêm tốn, cũng không cùng người tranh. Dương Tiêu, Lâm Phong một câu, mời mọi người cũng cảm giác được từng đợt hàn ý. Khó trách Dương Tiêu luôn không cùng người tranh, mà là thẳng đến vẫn duy trì điệu thấp, chính là biểu lộ của hắn tại trận đạo phương diện thiên phú. Cùng bất luận kẻ nào cũng có chút thân cận, hiện tại nhớ tới cùng Dương Tiêu cùng chỗ thời khắc, bọn họ cũng cảm giác có mồ hôi lạnh chảy ra. Hoàn hảo bọn họ thực lực thân mình liền rất lợi hại. Dương Tiêu không dám dễ dàng xuất thủ, nếu không trong lời nói, hậu quả không thể lường được. Dương Tiêu huynh quả nhiên lợi hại, không ngờ đã đối người xuống tay. Tự lấy Dương Tiêu huynh kia đặc thù năng lực, không biết tách của bao nhiêu cường giả trí nhớ. Trên người ngươi che giấu lực lượng, chỉ sợ đủ để cho ở đây mọi người cũng cảm thấy sợ nhé. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Dương Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi lên đến. Lập tức, hắn trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười. Đối với mọi người, ta Dương Tiêu thừa nhận là ta làm. Chỉ có điều nếu không có là hắn đối ta nói năng lỗ mãng, ta cũng sẽ không đối hắn xuống tay. Còn chư vị, ta Dương Tiêu cũng không có cái loại này thực lực đối phó mọi người. Huống hồ hôm nay tất cả mọi người đã biết việc này. Vì bù lại việc này, ta nguyện ý đem hôm trước tách tìm được trí nhớ, cùng chư vị cộng hưởng. Hảo giảo hoạt gia hòa, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên, nghe được Dương Tiêu trong lời nói mọi người đôi mắt bị kiềm hãm, cũng lộ ra hào quang. Biết được chân tướng bọn họ mặc dù cũng đối Dương Tiêu cẩn thận, nhưng là cũng chỉ là cẩn thận mà thôi. Tử người nọ cùng bọn họ không có quan hệ gì, bọn họ cũng không có xuất đầu tâm tư, mà hắn trí nhớ tất nhiên phi thường phong phú. Bọn họ cũng muốn cảm thụ hạ này cướp đoạt trí nhớ đối bọn họ võ đạo hay không chỗ hữu dụng. Vô luận là ai, bọn họ đều đã lựa chọn đối chính mình nhất có lợi chuyện tình. Ta không ý kiến, chỉ thấy một người bình tĩnh nói thanh. Một khi đã Dương Tiêu ngươi nói như vậy, chúng ta liền tha thứ ngươi một lần. Nhưng mà nếu là phát hiện ngươi đối chúng ta trong một người nào sử dụng bực này bị ổi thủ đoạn, mọi người cùng chu chi. Yên tâm, ta Dương Tiêu thề, tất nhiên sẽ không. Dương Tiêu hiên ngang lẫm liệt nói. Mọi người đều nhìn về phía Lôi Động Thiên. Lôi Động Thiên thân là chủ nhà, hắn tối có quyền phẫn nộ. Dù sao bị tách trí nhớ người là ở hắn ra. Hắn mặc dù muốn trừng phạt Dương Tiêu, cũng tuyệt không vấn đề. Nhưng mà chứng kiến mọi người ánh mắt, Lôi Động Thiên trong lòng cười lạnh, nhưng mà trên mặt lại gợn sóng không sợ hãi. Đạo, một khi đã như vậy, lần này liền quên đi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu không ta thiên ma lôi ra, tất chu chi, nhất định. Dương Tiêu cười đáp lại đạo, biết việc này xem như qua. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo lạnh ý xâm nhập mà đến. Này cổ lạnh ý mọi người cũng cảm giác được. Lập tức bọn họ hướng tới thành lũy thượng không nơi nào đó tầng trệt nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi nào, một đạo cả người lộ ra lãnh ý mỹ nhân, ánh mắt như một thanh lạnh như băng lợi kiếm. Cả người đều là hàn ý, nhưng mà rồi lại cực kỳ xinh đẹp. Lâm Phong cũng hướng tới người nọ nhìn lại, đồng tử khẽ co rút lại hạ. Dĩ nhiên là nàng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.